LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2129, chương 2132, ai bảo ngươi tiến vào? Cái này, đây thật là lực lượng của ta sao? Gia hỏa này nhìn mình hai tay, có thể nhìn ra trên mặt của hắn, cơ hồ là khuôn mặt không thể tin được, bởi vì đây cũng quá khoa trương một chút. Giống như tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong phát sinh một dạng. Hắn đều một cái 40-50 tuổi người. Trên người mình có cái gì lực lượng chính hắn còn có thể không biết sao? Có thể nói xách mấy mươi cân đồ vật liền đã vô cùng quá sức. Đừng nói là một bàn tay đi lên là có thể đem một cái bàn làm việc cho đánh tan nát. Tô Minh nói ra, cái này đích xác là lực lượng của ngươi. Đã thuộc về ngươi. Ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Hy vọng ngươi nhanh lên đem An Đức Ba cho thống nhất. Đi Ba La cái này mới phản ứng được. Hắn cái này lực lượng chính là Tô Minh ban cho hắn. Thế là Đi Ba La liền trực tiếp cứ như vậy khom người chào. Mở miệng không ngừng vội vàng nói. Đa tạ tiên sinh. Ta nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Tô Minh đối với người này thái độ còn tính là tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất hắn cái này tư thái ở nơi này. Đối với Tô Minh là phi thường cung kính. Bất quá thấy được hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn sau khi. Tô Minh cá nhân cảm giác. Vẫn còn cần hơi cảnh cáo một chút hắn. Miễn cho hắn đắc ý quên hình. Hoặc là sau đó trực tiếp không nhận người. Cái kia Tô Minh hôm nay làm tất cả cố gắng. Há không phải chính là uổng phí. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Người cũng chớ cao hứng quá sớm. Mặc dù lực lượng của ngươi bây giờ vô cùng cường đại. Cho dù là đỉnh cấp lính đánh thuê đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi. Tùy thời nhớ kỹ một điểm. Lực lượng của ngươi là ta đưa cho ngươi. Ta có thể cho ngươi một lát sau liền trở thành một cao thủ. Ta cũng có thể lập tức liền đem ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại cho thu hồi đến. Nếu như ngươi không nghe lời mà nói. Mặc kệ núp ở chỗ nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Tô Minh cảnh cáo một lần. Tốt nhất hắn vẫn là nghe lời một chút. Vậy liền tránh khỏi Tô Minh phiền toái. Nếu không Tô Minh còn được tới một chuyến. Tô Minh cũng không muốn lại đến địa phương này. Vô cùng nhức cả trứng. Đi Ba La nụ cười trên mặt lập tức liền cởi ra. Đồng thời trong lòng liền không khỏi kinh ngạc một chút. Xác thực Tô Minh nói không sai. Người trẻ tuổi này quá kinh khủng. Tất nhiên có thể khiến cho hắn có cường đại lực lượng. Vậy cũng đã nói lên. Trên thực tế Tô Minh là một chút cũng không sợ. Lực lượng của hắn chỉ sợ cùng Tô Minh. Là không có cách nào so sánh. Đi Ba La là một cái người rất thông minh. Hắn sẽ chỉ làm đối với hắn bản thân chuyện có chỗ tốt. Thế là Đi Ba La liền nói thẳng. Ta hướng về phía Thượng Đế phát thệ. Ta tuyệt đối sẽ không làm thật xin lỗi trước sinh sự tình. Về sau tất cả lấy tiên sinh mệnh lệnh làm chủ. Tô Minh cũng không rõ ràng. Đối với một cái giáo đồ thiên chúa mà nói. Hướng về phía Thượng Đế phát thệ ý vị như thế nào? Đây là một cái phi thường trang trọng lời thề. Cùng hoa hạ người động một chút lại thề với trời giá trị là không giống nhau lắm. Bất quá Tô Minh nhìn ra hỏa này. Biểu tình trên mặt. Thoạt nhìn ngược lại cũng coi là phi thường thành khẩn. Thế là liền miễn cưỡng tin tưởng hắn. Cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Loại người thông minh này. Biết mình nên làm cái gì. Tô Minh cũng không có đối với hắn nói cái gì yêu cầu quá đáng. Vẻn vẹn để cho hắn bảo hộ một cái mỏ kim cương mà thôi. Đó cũng không tính chuyện phiền toái gì. Chỉ cần hắn có thể đem chọn cái An Đức Ba cho thống nhất. Như vậy về sau hắn khả năng chính là sẽ bị ghi vào sách lịch sử đại nhân vật. Rất rõ ràng cùng Tô Minh làm cuộc mua bán này. Hắn là càng thêm tính ra. Trừ phi hắn đầu óc nước vào bành trướng. Mới có thể không nghe Tô Minh. Bất quá đến lúc đó Tô Minh cũng không để ý. Trực tiếp tới đem người này cho giết chết. Lại bồi dưỡng một cái nghe lời người lên đài liền tốt. Chỉ nghe Tô Minh lại tiếp tục nói ra. Còn có ta đến cảnh cáo ngươi. Đợi đến ngươi sau khi thực đem toàn bộ An Đức Ba cho thống nhất. Nhớ kỹ đối với nhân dân nơi này đỡ một ít. Bằng không, sự thống trị của ngươi chắc là sẽ không đáng kể. Tô Minh cũng không muốn bản thân thực bồi dưỡng một cái tàn bạo người lên đài. Đến lúc lời nói an đức ba dân chúng qua dân chúng lầm than. Đây cũng là Tô Minh làm một loại chuyện ác. Sở dĩ tại phương diện này, Tô Minh nhất định phải cảnh cáo một chút gia hỏa này. Bởi vì lúc trước Tô Minh nghe nói qua, nghe nói cái này Hồng Cân Quân là có một chút tàn bạo. Sở dĩ vấn đề này, nhất định phải coi trọng. Dybala trong lòng lần nữa kinh ngạc một chút. Đoán chừng Tô Minh là nghe được một chút không tốt lắm sự tình. Thế là liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Tiên sinh, ta đối với thuộc hạ yêu cầu, luôn luôn là phi thường nghiêm khắc. Bên ngoài có một ít liên quan tới Hồng Cân Quân không tốt lắm ngôn luận. Là ta tay người phía dưới làm ra. Ta cũng trải qua xử lý. Các loại chân chính đem chọn cái an đức ba ngưng kết cùng một chỗ sau khi. Ta nhất định sẽ càng thêm chú ý cái vấn đề này. Gia hỏa này đối với Tô Minh bảo đảm nói. Mà ở bên ngoài, cái kia mang theo mũ nồi thượng úy. Cả người đi ra sau khi. Liền hoảng hốt trong chốc lát. Ngay sau đó rốt cục thanh tỉnh lại. Mị hoặc kỹ năng kéo dài hiệu quả. Đã kết thúc. Gia hỏa này đầu não đau vô cùng. Một mực bưng bít lấy đầu của mình. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ trong khoảng thời gian này làm cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác trong đại não là trống rỗng. Muốn về nghĩ cũng không hồi tưởng lại nổi. Ta là ai? Ta tại đây. Ta đến cùng đang làm cái gì? Vậy đại khái chính là thượng úy lúc này nội tâm cảm thụ. Tóm lại khuôn mặt dấu chấm hỏi. Không rõ lắm mình rốt cuộc làm cái gì? Thượng úy, người thế nào? Gặp mang mũ nồi ra hỏa này. Tựa hồ phản ứng không phải quá bình thường. Lập tức liền có người tới hỏi một câu. Là một cái binh lính bình thường. Ra hỏa này tới thật đúng lúc. Thượng úy vừa vặn cả người là phi thường mộng bức trong trạng thái. Thế là hắn liền nhanh liền nói như vậy một câu. Ta vừa rồi làm sự tình gì? Binh sĩ dùng một bộ nhìn ngu bê ánh mắt nhìn xem tên thượng úy này. Trong lòng tự nhủ ngươi sợ không phải nhược trí đi. Còn là đến khôi hài. Bản thân vừa rồi làm cái gì? Bản thân có thể không biết sao? Bất quá ai bảo người ta là trưởng quan đâu? Tên lính này cũng không dám nói gì. Thế là liền thành thật trả lời. Ngươi mang hai người. Đi Dybala tướng quân văn phòng. Ta mang cái gì người đi vào? Cái này thượng úy sắc mặt triệt để thì trở nên. Binh sĩ bị hắn hỏi đều mộng bức. Trong lòng khẳng định tên thượng úy này nhất định là giả vờ. Làm sao có thể mới một lát sau. Chính hắn liền không nhớ được. Binh sĩ nói ra. Một người hoa hạ. Một cái phiên dịch. Vừa nói đến hoa hạ người. Thượng úy sắc mặt lập tức bỗng nhiên thì trở nên một lần. Bởi vì trong đầu của hắn. Trực tiếp liền hiện lên Tô Minh thân ảnh. Cùng Tô Minh cái kia giống như có được ma lực con mắt. Cái này tốt rồi. Thượng úy trực tiếp bị dọa phát sợ. Cảm thấy xảy ra vấn đề. Vội vàng nói. Nhanh, người tới cùng ta đi qua. Dybala tướng quân nguy hiểm. Răng rắc Tô Minh cùng Dybala chính lúc nói chuyện đây. Cửa ban công bị người lập tức đẩy ra. Thượng úy mang đội một người vọt vào. Hô, tướng quân, ngươi không sao chứ? Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến vào? Xem xét nhiều như vậy họng súng nhắm ngay Tô Minh. Tô Minh không sợ hãi. Ngược lại là Dybala tướng quân dọa đến toàn thân lông tơ đều dậy. Chỉ nghe hắn lập tức nổi giận nói. Lớn mật, ai bảo ngươi tiến vào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.